Chương 233, lui lại cùng ma pháp sứ. Chương 233, lui lại cùng ma pháp sứ xã bở cũng là bất đắc dĩ, bản thân làm hảo dự định, ở gì đờ đột nhiên nhúng tay hạ, đánh trở tay không kịp. Gì đờ cùng lạn sở đã rằng có trên, lấy kinh hạt sủa tính cách, tự sẽ không gia nhập vào trong đó, hình thành hai đánh một cục diện, còn như đứa trẻ kia bản dịu đềm, trực tiếp đã bị xã bở không nhìn. Lần thứ tư chén thánh chiến tranh lúc dịu games kia tính cách quả thực làm cho người ta chán ghét, nhưng hiện tại cái này khả ái tiểu hải tử, xạ bờ cũng làm không được vươn đồ đao đem giết chết ý tưởng. Thẳng đến Hồng A đột nhiên xuất hiện, mới để cho xạ bờ hai mắt tỏa sáng, mặc kệ thế nào, dài ưu dọ kỳ nêu cho nàng nhiệm vụ, nàng trung quy cũng phải hoàn thành. Hơn nữa không biết vì sao, ở nhìn thấy cái kia màu đỏ ạ chờ lúc, xạ bờ liền không khỏi một hồi khó chịu. Có một loại đem chạm dưới kiếm ý tưởng. Cái này là xạ bờ mặc dù biết trước giới đã vô dụng, thế nhưng tỏ xạ cả Jin hay là đối với xạ bờ có một loại đặc thù chấp nghiệm. Không để ý tới Jin kinh hô, Hồng A đã là nín thở, ở đây anh Linh không có ai so với hắn hiểu rõ hơn, cái này nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ cường đại tuy là khôi giáp cùng ngoại hình thoang có sở biến hóa, thế nhưng không đổi, đúng kia đứng ở anh Linh đỉnh điểm thực lực xin lỗi. Sợ rằng nơi đó không thể để cho ngươi tham gia xạ bở dơ lên trong tay không thể nhìn kỹ thanh kiếm, khuôn mặt nghiêm túc nói. Cung binh không có trả lời, hắn chỉ là đột nhiên thay đổi ra một bả trường cung, kéo căng dây cung, một mũi tên bắn ra Jin, tạm thời lui lại đi, hôm nay anh Linh nhiều lắm, nếu như rơi vào vây quanh sẽ không tốt tạm thời không muốn cùng cái này thánh khiết thiếu nữ chiến đấu. Hơn nữa Hồng A cũng biết, chính mình căn bản chiến không thắng nổi vị này King Asua, huống hồ. Của nàng Master ở chỗ nào hảo tỏ xạ cả Jin tỉnh táo gật đầu, nàng cũng biết thế cục bây giờ có điểm phức tạp, lui lại mới là kết quả lý tưởng nhất. Nhìn cũng không nhìn chính mình tên bắn ra tên, Hồng Á cùng tỏ xạ cả Jin trực tiếp ly khai. Làm xạ bờ ngăn cản rơi bắn tới cung tiễn hậu, thấy chính là kia màu đỏ bóng lưng. Sách không nghĩ tới lại đi ra cái xạ bờ xem ra, ta cũng tạm thời lui lại tương đối khá. Cao kỉnh củ hũ lìn cũng biết hiện tại không thích hợp đang chiến đấu, hắn kỳ vọng là một VSC một đại chiến, mà không phải loại này tùy thời bị người tọa thu ngư ông thủ lợi chiến đấu. Như vậy cứ như vậy, gì đỡ còn có bên kia xa bờ, có cơ hội chúng ta ở đánh đi đem màu đỏ cha nở dê thương cất xong, lạn sờ nhảy tới trên nóc nhà, nhảy mấy cái gian liền biến mất ở phía chân trời. Tóc tím ngự tỷ cũng không để ý hắn, thậm chí cũng không để ý mạ tủ xỉn gì. Thận trọng nhìn xa bờ, sau đó cũng là nhanh ly khai. Mạ tù xạ cụ dạ chỉ có là của nàng Master, thủ hộ mình Master mới là trọng yếu nhất sự tình. Kinh hạt xùa dở khóc dở cười nhìn tình cảnh này, không nghĩ tới chính mình mới vừa một ra sân, mọi người liền tất cả đều chạy, nàng cũng không có cái gì vương giả tự ngạo, chẳng qua là cảm thấy mình tựa như đúng tại đã từng dù, cái gì sự tình cũng còn không có làm đây. Nhìn lướt qua cái kia trốn ẹ mì giả xì dịu phía sau, không dám nhìn nàng, sợ run lẩy bẩy dịu games, xạ bờ dùng không còn cách nào nói rõ biểu tình, thở dài một hơi sau chỉ phải tạm thời lui bước. Nay cũng cái gì cùng cái gì à na hó không rõ sự tình phát triển ẹ mì giả xì dịu gãi đầu một cái, trước còn muốn sống muốn chết đả đả sát sát, hiện tại trong nháy mắt liền toàn bộ đi hết đột nhiên nghĩ đến sau lưng tiểu hải tử, vội vàng đưa hắn từ phía sau lôi đi ra. Lo lắng hỏi ngươi không sao chứ ta không sao à, đại ca ca còn nữa, ta gọi là dịu games nho nhỏ chính thái tình lấy phong, rất là kiêu ngạo nói. Ế mỹ giả si dịu thở dài một hơi, cũng không để ý hắn trong giọng nói kiêu ngạo, vô vô hắn kim mau, nói không có chuyện là tốt rồi, cái kia, tiểu các ngươi, cha mẹ của ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi đưa về nhà đi. Ế mỹ giả kỳ dịt sủ gủ xem cùng với chính mình dưỡng tử cùng dịu games chuyển động cùng nhau. Hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải, năm đó cái kia hoàng kim ạ chờ hắn còn rõ mồn một trước mắt, cái kia cuồng ngạo tới cực điểm vương giả hòa diện trước cái này ngượng ngùng khả ái tiểu hải tử. Nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra cùng đi. Kia cái vua của các anh hùng, đến cùng chuyện gì xảy ra chỉ có biến thành cái dáng vẻ kia a tuy là muốn nhổ nước bọn, thế nhưng ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ vẫn là đi tới, thấp giọng nói xì dịu, cụ thể đồ đạc. Ta tới nói cho ngươi biết đi mình dưỡng tử đã tham gia cái này chàng chiến tranh, hiện tại cần phải làm, đúng thế nào để hắn sống sót ghê tởm a một đêm này thực sự là bừa bộn gãi gãi mình xong đuôi ngựa, tỏ xạ cả Jin khó chịu lẩm bẩm. Hồng A không nói gì, mà là đang muốn cùng với chính mình sự tình. Ế Mỹ giả kỳ gì sủ gủ không có chết, qua một kiện sự này để hắn khiếp sợ không thôi. Cái này thế giới, với hắn trong trí nhớ cái kia, căn bản là hoàn toàn không giống với nhìn vẫn còn ở cũ kết xã bờ Jin. Hồng A bất đắc di cười cười, hé miệng mới vừa muốn nói gì, sau đó chính là biến sắc Jin, cẩn thận tỏ xạ cả Jin cả kinh. Bất quá nàng tuy là thực chiến không nhiều lắm, nhưng chung quy là vị thiên phú cực cao ma thuật sư, theo bản năng liền lấy ra một khối bảo thạch, theo cùng với chính mình cảm giác, đem ném ra ngoài. Âm hồng cùng lam quang mang lóe ra, mãnh liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, lại không đánh tan được tầng kia không biết lúc nào xuất hiện quỷ dị sợi tơ tầng tầng lớp lớp sợi tơ đối với ma lực có cực mạnh kháng tính, chúng nó ràng buộc ở tỏ xạ cả Jin chu vi, như giống như mạng nhện rậm rạp, khiến người ta nhìn liền tâm sinh sợ hãi. Hồng A trước tiên lấy ra song đao, hướng về phía những ti tuyến kia bắt đầu bổ chém, đối với ma lực có rất mạnh buộc đồng tuyến, đối với vật lý lên công kích phản mà không có gì chống lại. Bất quá sợi tơ nhiều lắm, coi như là Hồng A cũng vô pháp trong vòng thời gian ngắn đưa chúng nó dọn dẹp xong. Trên bầu trời bạo phát ra mãnh liệt ma thuật hồng thủy, vải mạn bẻn trống không vô số ma đạn, dường như vẫn thạch thiên rớt, từ trên trời cao hạ xuống đây là một cái lớn ma thuật, thế nhưng dĩ nhiên tại một công trình ma thuật vịnh sướng hạ đã bị sử dụng ra, người tới chính là dùng chỉ có cả mị hỉ dỗ địa vị cao nhất ma thuật sư chỉ có cao tốc thần luôn không còn kịp rồi màu đỏ ạ chờ nghiêm sắc mặt. Tỏ xạ cả Jin còn bị ti vong trói buộc, muốn mang nàng né tránh đã không làm được. Xí thiên tre thất trọng viên hoàn quả quyết dùng đầu ảnh ma thuật đồ vật nổ lệ Phantasm, đến từ chỗ dưới lúc chiến tranh Á Giáp Chi khiên xuất hiện, đây là mỗi một mảnh nhỏ cái khiên đều có thể cùng cổ đại tường thành sánh ngang nổ lệ Phantasm, cũng là hắn duy nhất am hiểu phòng ngự vũ trang cả mị hỉ rổ lớn ma thuật oanh nổ ở cổ đại trên tường thành, thẳng đến ba mặt tường thể sau khi vỡ vụn, bên ngoài uy lực mới dần dần tiêu tán. Loại này có thể sánh ngang cấp bậc thấp nổ lệ phẹn tạt sừng tên thật giải phóng ma thuật uy lực Hồng A trong tay không chậm, nhanh chóng đem tỏ xạ cả Jin chung quanh sợi tơ toàn bộ làm gãy sau, đưa nàng ngăn cản ở sau lưng. Là vâng đúng cả sợ tỏ xạ cả ra ra chủ lên tiếng nói. Trên bầu trời, một vị người xuyên rộng thùng thình pháp bảo nữ tính chậm rãi đáp xuống, bất quá nàng cũng không có nhận chạm đất mặt, mà là vẫn mắt nhìn xuống hai người. Hồi lâu không thấy. Tỏ xạ cả Jin tiểu thư ở cả sát bên cạnh, không gian một hồi vặn mẹo, người xuyên kimono thiếu niên tiểu y yêu kiểu nói rằng. Chỉ là trong nháy mắt, Hồng A liền toàn thân lông tơ đứng vững, hắn chỉ cảm thấy thiếu niên này, so với cái kia cả sát còn khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Tỏ xạ cả Jin ở nhìn thấy người đến sau, sắc mặt trắng bạch xuống tới, chỉ có không thể nào, tại sao có thể là hắn, vì sao hắn sẽ tô ra chén thánh chiến tranh thoại ngữ. Cả người đều đánh mất lý trí, lâm vào một loại không còn cách nào đoán trước tương lai trong tuyệt vọng. Jin, hắn rốt cuộc là người nào lại xuất hiện một cái hoàn toàn chưa từng thấy người, anh linh ẹ mì dạ sỉ dịu đột nhiên cảm thấy, có thể chính là cái này người, mới để cho cái này thế giới sinh ra biến hóa lớn như vậy đều kết thúc. À chờ hắn là dùng bi quan cùng thống khổ giọng nói, tỏ xạ cả gia gia chủ ngơ ngác nói đệ nhất ma pháp sứ có thể, chính mình liền phải chết ở chỗ này.